Quan hệ nuôi dưỡng, chương 30, tình hình, góc truyện audio.com, chấm, chương 30, tình hình, Hứa Đan Lạc trong lòng mang theo trần trờ cùng mệt mỏi. Mãi đến tận đi tới cửa trường học, lên xe ngồi xuống ở phía sau, mới phát hiện ngày hôm nay đến đón mình, không chỉ có tài xế không thôi. Tề A Di, tuy rằng có kinh ngạc, thế nhưng Hứa Đan Lạc vẫn chu toàn lễ phép, ngoan. Tề Tử Vũ đưa tay sờ sờ đầu tiểu loli, làm thư ký riêng cho Giang Hoài Xương. Tề Tử Vũ cùng Hứa Đan Lạc gặp mặt cũng không ít hơn vài lần. Chỉ là ba chữ Tề A Di này, dù cho nghe nhiều rồi, nhưng vẫn là khiến người ta không cách nào thích ứng. Ngày hôm nay giúp việc theo giờ A Di sinh bệnh, vì lẽ đó Giang tiểu thư để ta tới đón ngươi. Cơm nước xong lại đưa ngươi trở về. Nàng ngày hôm nay cũng không trở về sao? Không cách nào che giấu một chút mất mát. Đại khái, có thể sẽ trở về trễ hơn một chút thôi. Công ty gần đây thực sự có hơi bề bộn chút. Tề Tử Vũ không có quên giúp Hứa Đan Lạc bớt căng thẳng. Mở lời an ủi nói. Chỉ là một thư ký nhỏ nhoi. Chuyện ông chủ có về nhà qua đêm hay không? Nàng cũng không có cách nào bảo đảm a. Vậy ta trở về gọi thức ăn ngoài được rồi. Không cần làm phiền Tề A Di. Hứa Đan Lạc ôm chặt túi sách trong lồng ngực. Tề Tử Vũ trong lòng lặng lẽ mà thở ra một hơi. Trước khi đi Giang Hoài Xương nói thế nào tới? Mấy ngày trước ngươi vẫn nói cái quán ăn kiểu Tây kia ăn rất ngon. Ngày hôm nay dẫn nàng đi ăn đi. Sau đó đưa thẻ visa lên. Giang tiểu thư nói gần đây quá bận. Rất ít thời gian cùng ngươi. Vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt gọi ta dẫn ngươi đi ăn bữa ăn ngon. Nàng còn đặc biệt đặt phòng ăn nha. Liền tiền cơm đều thay chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Tề Tử Vũ móc ra thẻ visa quơ quơ. Chính mình không có lừa người. Chỉ có điều đem câu kia của Giang Hoài Xương với vẻ mặt không chút nào ôn nhu khuếch trương một chút. Amen, Thượng Đế xin tha thứ nhân loại hiền lành đi. Hứa Đan Lạc gật gật đầu. Tuy rằng dáng vẻ ít nói, thế nhưng rõ ràng so với trước đó tinh thần tốt lên nhiều. Tề Tử Vũ đỡ chán, thực sự là không thể nào hiểu được cái khối băng lớn kia có cái gì tốt nhớ. Chính mình mỗi ngày quay về đều sắp muốn chán, ngoại trừ mùa hè mát mẻ chút, mỹ nhân đẹp mắt chút, thực sự là không có gì lớn công hiệu, miêu tả Giang Hoài Xương. May là, bếp trưởng vẫn giữ được phong độ. Mùi vị đồ ăn cùng lần trước Tề Tử Vũ đến ăn thì vẫn ngon như vậy. Nhìn cái miệng nhỏ ăn đồ ăn Hứa Đan Lạc, Tề Tử Vũ không khỏi nhớ tới mới vừa nãy mình cùng Giang Hoài Xương gặp mặt nói chuyện bữa cơm này. Là từ khi nào thì bắt đầu, Giang Hoài Xương từ từ ở trên người tên tiểu tử này thả càng ngày càng nhiều tâm tư đây. Từ thuê tài xế riêng bắt đầu, hay là chưa bao giờ nhắc lại chuyện đưa nàng đi biệt thự thì bắt đầu. Hay là còn sớm hơn chút, có điều, cũng thật là một hài tử đáng yêu đây. Tề Tử Vũ hướng về Hứa Đan Lạc trong ly thêm cốc trà sữa. Đổi lấy được tiểu loli nở nụ cười ngọt ngào. Mặc dù là bị ép mang hài tử đi dùng cơm, nhưng là lúc này tâm ý hưởng thụ càng có mấy phần ấm áp. Đương nhiên, nếu như trừ bên cạnh vị này có khách không mời mà đến mà nói. Là thang biên tâm. Chấm, Tề Tử Vũ tức giận hướng về trong miệng nhét vào một khối thịt bò beef steak. Nơi này bánh gato vị anh đào mùi vị rất ngon nha. Tiểu là có muốn lấy một miếng làm điểm tâm ngọt hay không? Điểm tâm ngọt đã từng dùng qua. Tề Tử Vũ không khách khí thay thế Hứa Đan Lạc gọi món. Thuận tiện ra hiệu tiểu loli có thể tiếp tục ăn. Không cần để ý tới bên này. Không có sao. Dù sao Tiểu Lạc cũng không mập, Tề Tử Vũ không nói gì liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh chính đâm xà lách. Đầy bụng buồn rầu không thể nào kể ra, nếu không là ngày hôm nay cùng xuất hiện ở đây, nàng đồng thời còn không biết vì sao mình bị gọi thành Tề A Di. Một người nào đó so với mình muốn lớn hơn vài tuổi lại được gọi là Thang Tỷ Tỷ. Thang Biên Tâm, thực sự là có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Đương nhiên ngươi cũng không mập, nhận được ánh mắt Tề Tử Vũ không thân thiện, Thang Biên Tâm nghe nói biết phải nói bổ sung, Hanh, Tề Tử Vũ rên khẽ một tiếng. Mình mới không phải là bởi vì cái này, mà cảm thấy buồn rầu đây. Chỉ có ngươi loại này ngu ngốc mới sẽ tin tưởng ca ca ta. Ngẫu nhiên gặp mặt là thứ mờ ảo cỡ nào, ở chính mình gọi điện thoại nói không trở về nhà ăn cơm. Bị ca ca tam vấn bốn hỏi cho ra, không bao lâu một nữ nhân liền xuất hiện ở cùng một quán cơm. Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai. Nói tới Tề Ngạn, đúng là người rất nhiệt tình. Ngày hôm nay thực sự là làm cho hắn hao tâm. Thang Biên Tâm biết Tề Ngạn giúp đỡ mình chuyện duy trì quan hệ cùng Giang Hoài Xương. Tề Tử Vũ tất nhiên là phát giác ra, lúc này cũng không cần thiết làm chút động tác che che giấu giấu dư thừa. Ta không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng Tề Tử Vũ xác thực có chút thông cảm Thang Biên Tâm. Thế nhưng không có nghĩa là nàng có thể khoan dung Thang Biên Tâm như vậy có mục đích tính toán tiếp cận một hài tử cái gì cũng không biết. Thang Biên Tâm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với Tề Tử Vũ lúc này biểu hiện rõ ràng bất mãn. Chính mình tất nhiên là biết vấn đề ở chỗ nào. Bởi vì Hứa Đan Lạc cũng không biết mình và Giang Hoài Xương quan hệ như thế nào. Cho nên chẳng qua là hơn nửa năm trước gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng là theo như Tề Ngạn ý tứ mà nói, cùng Hứa Đan Lạc tạo mối quan hệ cũng là một bước tất không thể thiếu. Nếu như nàng biết các ngươi gạt nàng nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ vô cùng tức giận, cũng thời điểm coi như là các ngươi cùng lên kế hoạch đi. Nhưng cũng chỉ là đãi ngộ con pháo thí, còn ngươi, tự cầu phúc đi. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm không đáp lời, chỉ có chút tiếc, mài sắt không nên kim. Một lời vài trần có thể nhìn lén tương lai, có thể nàng sẽ không biết, Thang Biên Tâm vẫn tâm lý kiên định ôm ấp một loại may mắn nào đó. Ta nhưng cho tới bây giờ đều cảm thấy trên thế giới này là giấy không gói được lừa. Huống hồ chính ngươi cũng nói rồi chỉ là có thể, nàng là người nào ngươi cũng không phải không biết, tiếp tục nữa nàng sớm muộn cũng sẽ biết đi, ghét nhất là bị người ta che giấu lừa dối. Tề Tử Vũ uống một hớp nước trái cây, nhìn nữ nhân bên cạnh sầu rung lo lắng nổi lên bốn phía. Tâm tình thoải mái vô cùng, những câu nói này mình đã sớm muốn nói, làm thế nào cũng không có cơ hội. Lần này nói ra, thực sự là hả hê lòng người. Ta muốn hỏi, Hứa Đan Lạc lau miệng, hơi ngượng ngùng mà chen ngang giữa hai người bầu không khí có chút căng thẳng. Có một số việc không nói ra, thật sự sẽ bị chán ghét sao? Mặc dù, không có ác ý gì. Nga, Tề Tử Vũ tự nhận là mới vừa nói thì đã là vô cùng khó hiểu. Liền thoải mái trả lời vấn đề của Hứa Đan Lạc. Đối với người nào, đối với người đó có chút rất trọng yếu. Cũng không cần dùng quá nhiều kế vật sẽ tốt. Hơn nữa có mấy người, tương đối là yêu thích mọi thứ nói ra rõ ràng. Dứt lời, ý tứ sâu xa nhìn Thang Biên Tâm một chút, nói thí dụ như, Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc mím mím môi, phun ra một cái tên, một tia chớp hạ xuống, tức thì còn lại hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc sau bữa tối kết thúc, ở mỗi người bên trong tâm tư bất định khác nhau, Tề Tử Vũ an ủi chính mình, đứa nhỏ này còn không thông minh đến nỗi biết chuyện mình nói với Thang Biên Tâm đi. Thang Biên Tâm kỳ quái, Hứa Đan Lạc đối với Giang Hoài Xương coi trọng cùng gọi thẳng tên Húy. Gọi cả họ tên, mà Hứa Đan Lạc, nhưng là từ giọng nói kia nguyên bản cũng không phải nói cho nàng biết. Nên hạ quyết tâm, ở văn phòng cùng cả đám người tăng ca mở cuộc họp Giang Hoài Xương tự nhiên không biết. Chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào đề nghị bữa tối. Chẳng qua đối với các loại sự tình phát sinh sau đó một số ảnh hưởng không thể đảo ngược. Thật vất vả để kết thúc được hội nghị, cũng đã là hơn 9 giờ tối. Sau khi cân nhắc qua, Giang Hoài Xương vẫn là nghe lời đề nghị của Tề Tử Vũ trong điện thoại lúc nãy. Đi về nhà nhìn đứa bé kia đã bị mình quên nhiều ngày. Lái xe qua tầng lâu theo thói quen nhìn lên. Ngày trước nơi đèn đúc sáng sủa ấm áp nay lại một phòng nơi cuối cùng toàn bóng tối. Giang Hoài Xương trong lòng hơi động, lao xuống bãi đậu xe với tốc độ đúng là so với hồi trước nhanh hơn rất nhiều. Mãi đến tận khi lên lầu, nhìn thấy sofa bên trong phòng khách, tiểu Loli ôm gối ôm bình yên ngủ, một trái tim mới chậm rãi trở về vị trí cũ. Cách chương.